Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, 598. Chương 598, không nên đi, ẩn thân với núi nhỏ cánh đen quái điểu, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tối om om tạo thành một đám mây đen, bao phủ tới, trong khoảnh khắc đem chân núi hai người bao phủ hoàn toàn. Kêu quái dị không ngừng. Bóng đen bay tán loạn, mỗi một con đều có yêu vật thực lực quái điểu, có vẻ cực kỳ táo bạo, chỉ có điều vồ hụt, nguyên bản ở dưới chân núi hai người đã biến mất không còn tăm hơi. Lui trở về bãi cỏ Từ Ngôn, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ, nếu không có không gian vỡ tan mà xuất hiện kỳ dị đứt gãy. Hắn cùng Khâu Hàn Lễ e sợ rất khó chạy ra núi nhỏ phạm vi. Hàng ngàn hàng vạn yêu vật. Có thể so với 10 con trở lên yêu linh. Nếu quả thật bị vây giết, trừ phi vận dụng Sơn Hà pháo cùng mắt trái, bằng không liền Từ Ngôn đều không thể ứng đối. Cái kia núi nhỏ là hắc cốt chim xào huyệt. Nguy hiểm thật. Khâu Hàn Lễ lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nói, bí cảnh bên trong tồn tại các loại các dạng yêu thú. Đặc biệt là lấy hắc cốt chim khó dây dưa nhất. Này loại yêu thú một khi qua lại tất nhiên kết bè kết lũ. Hơn nữa có thể bay được, có thể nói tiến thối như thường, đơn độc hư đan gặp phải căn bản không có đường sống. May là không gian xuất hiện đứt gãy, chúng ta thay cái phương hướng. Bí cảnh tại sao lại như vậy phá nát, có phải là ở đây nhanh sụp đổ? Từ Ngôn cau mày nói rằng, có thể, 60 năm trước lão hủ không thể đến bí cảnh, nhưng cũng từng nghe nói bí cảnh bên trong một ít tình huống. Khi đó bí cảnh tuyệt đối hoàn hảo, căn bản không tồn tại tan vỡ không gian. Khâu Hàn Lễ giống như cau mày, nói, nơi này là bí cảnh tầng ngoài, bí cảnh chỗ sâu không gian nên tồn tại được hoàn chỉnh một ít. Chúng ta tốt nhất có thể tìm tới khối này hoàn chỉnh không gian. Bằng không liền rời đi nơi này cũng thành vấn đề. Không gian đổ nát, biểu thị cất bước con đường cũng không còn cách nào lấy thị giác đến phán đoán. Cứ như vậy chỗ này bí cảnh biến thành một tòa mê cung. Như là hãm sâu trong đó. Chỉ có bị vây chết một đường. Nếu như không tìm được một chỗ hoàn chỉnh không gian. Nhiều hơn nữa tiến nhập mấy chỗ tan vỡ không gian. Đến thời điểm liền lùi lại đường đều sẽ bị lãng quên. Dù sao nơi này vỡ vụn không gian cũng không phải là nhất thành bất biến. Nếu thật là có một khối không gian biến ảo vị trí. Muốn tìm được lối thoát liền khó hơn. Lại vào hai nơi vỡ tan không gian. Nếu như còn không tìm được một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Chúng ta chỉ có thể tại chỗ bất động. Chờ đợi cửa ra khí tức. Khâu Hàn Lễ vừa nói. Vừa đi về phía bãi cỏ một bên khác. Từ Ngôn gật đầu tán thành. Thân ảnh của hai người lần nữa biến mất ở bãi cỏ khu vực. Lần này đi ra bãi cỏ. Từ Ngôn cùng Khâu Hàn Lễ xuất hiện ở một vùng núi non phập phồng quần sơn nơi sâu xa. Trong núi tràn đầy sương mù. Đỉnh đầu khi thì sẽ truyền đến ủng ục cô lỗ bong bóng tiếng. Nhìn thấy mênh mông vô bờ núi sâu. Hai người đồng thời thở ra một hơi. Nơi này không gian không tồn tại đứt gãy. Rốt cuộc tìm được bí cảnh chỗ sâu một chỗ hoàn chỉnh khu vực. Thời gian còn dư lại không nhiều. Có thể hay không tìm tới thứ tốt. Thì nhìn một lần này, Khâu Hàn Lễ dứt lời trước tiên nhảy lên, thẳng đến nơi núi rừng sâu xa, đi nhanh ở trong rừng núi. Tốc độ của hai người rất nhanh, một phút sau khi, trước mặt rộng mở sáng sủa, mây mù biến mất, trong núi sâu xuất hiện một thung lũng. Sâu trong thung lũng, lớn lên một cây đại thụ che trời, thân cây cực cao, vò thẳng vào sơn cốc bầu trời nổi lơ lửng một đám lớn bích lục tầng mây. Tầng mây kia vô biên vô hạn, dường như muốn đè xuống giống như vậy. Ở lục mây bao phủ bên dưới, cả thung lũng đều phản chiếu một tầng quỷ dị màu xanh lục. Từ xa nhìn lại, giữa bầu trời lơ lửng lục mây tựu như cùng viên kia đại thụ tán cây giống như. Có vẻ không quá kỳ dị. Từ Ngôn vừa đến nơi này, lập tức nhìn thấy sơn cốc một bên khác có mấy bóng người vội vã nhảy vào trong cốc. Đó là mấy vị Thiên Quỷ Tông quỷ sứ. Mà một bên khác, Kim Tiễn Tông ba vị trưởng lão cũng chạy tới nơi đây. Không nói hai lời tất cả đều vọt vào. Ở đây hẳn là vườn thuốc chân chính khu vực trung tâm. Thung lũng bên trong nhất định tồn tại dị bảo. Khâu Hàn Lễ ánh mắt trở nên cực kỳ sáng sủa. Thậm chí cũng bắt đầu lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Một bộ sắp gặp được thiên tài địa bảo dáng dấp. Còn lại không tới nửa ngày. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn lông mày phong từ khi tiến nhập chỗ này không gian kỳ dị. Liền trước sau thật chặt khóa lên. Lấy hắn tính toán. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn. Không đủ nửa ngày mà thôi. Nhưng là bí cảnh cửa ra như cũ hào không một tiếng động. Từ Ngôn vừa nói như thế. Khâu Hàn Lễ cũng tiếp theo ngẩn ra. Cẩn thận cảm giác một phen. Xác thực không có phát hiện cửa ra mở ra khí tức. Ông lão do dự chốc lát. Nói. Hay là cửa ra xuất hiện chậm chút. Nếu đến nơi này. Vạn vạn không có lùi bước đạo lý. Thân phận của ngươi có chút đặc thù. Chúng ta phân đầu đi. Khâu Hàn Lễ liếc nhìn Từ Ngôn. Gật gật đầu. Không ở số nhiều nói. Trước tiên nhảy vào sơn cốc. Rất nhanh. Lão giả bóng người đi vào tùng lâm. Lại cũng không nhìn thấy. Ngoài thung lũng. Từ Ngôn ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong dũng động lục mây. Trong mắt trái tinh mang chuyển động. Mảnh này quái mây cùng đáy vực bí cảnh cửa vào quái mây giống nhau y hệt. Chỉ có điều ép tới càng thấp hơn. Thật giống giơ tay liền có thể gặp được. Ở Từ Ngôn trong mắt trái. Dần dần thấy được một loại lưu động khí tức. Thật giống dòng nước đang dâng trào. Nước. Trong mây có nước. Đây là Từ Ngôn lấy mắt trái nhìn thấy. Ầm ầm. Sâu trong thung lũng. Đột nhiên nổi lên một ánh lửa. Mấy viên đại thụ theo ầm ầm sụp đổ. Từng đạo ánh kiếm chợt ẩn chợt phát hiện. Xem ra đã có người giao thủ. Tuy rằng nhìn thấu lục mây có chút quái lạ. Từ Ngôn cũng không cách nào thay đổi cái gì. Cho tới bây giờ hắn chỉ có thể thâm nhập bí cảnh. Bởi vì liền cửa ra cũng không có xuất hiện. Hắn muốn đi đều đi không xong. Không nên đi. Vừa bước vào thung lũng. Từ Ngôn phảng phất lại một lần nữa nghe được cái kia loại kỳ ảo mà đần độn giọng cô gái. Bước chân dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía. Xung quanh cũng không mọc đầu cô bé bóng người. Hít sâu một hơi, không tìm được đường lui, Từ Ngôn biết rõ chuyến này nguy cơ trùng trùng. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nhảy vào thung lũng. Sơn cốc to lớn, ngoại vi cây cối rậm rạp, nhưng là vùng đất trung tâm lại hết sức trống trải. Ở vùng thung lũng này trong đó, tồn tại một mảnh đất trống. Đất trống ba mặt là vách núi treo leo. Trên vách đá trải rộng dây leo. Như ba mặt to lớn lục tường. Chỉ có một mặt đi về bên ngoài sơn cốc. Cũng không lâu lắm, an tĩnh đất trống trở nên náo nhiệt. Lục tục đuổi đến chỗ này chính tà hai phái trưởng lão càng ngày càng nhiều. Trên đất trống lớn lên một cây cổ thụ che trời. Không nhìn thấy tán cây. Chỉ có thể nhìn thấy dưới tầng mây to lớn thân cây. Gốc cây tồn tại một cái đen như mực to lớn thụ động. Lấy này khỏa đại thụ làm trung tâm. Chính tà các trưởng lão phân loại hai bên. Vạn lông mày trừng mắt. Thậm chí đã có người giao thủ. Nhưng không ai dám đứng dưới tán cây. Thật giống ở kiêng kỵ cái gì. Thụ động xung quanh. Có mấy bức trắng hếu khung xương. Chờ Từ Ngôn chạy tới phụ cận thời điểm. Tràng diện từ lâu loạn tung lên. Có trưởng lão ở giao thủ. Có thi tại cẩn thận đề phòng. Còn có người trước sau nhìn chằm chằm một đoạn từ dưới tàng cây vểnh lên sợi rễ. Nhếch lên cao 3-5 trượng sợi rễ bên trên. Đang mang theo 9 viên hồ lô nhỏ bộ dáng đan dược. Toàn thân màu xanh. 9 viên duyên thọ đan. Cổ thụ sợi rễ trên không chỉ có xuất hiện duyên thọ đan. Ở sợi rễ tận đầu. Hoàn sinh một cái màu tím hồ lô nhỏ. Cái này duyên thọ đan không chỉ có màu sắc cùng với những cái khác duyên thọ đan bất đồng. Ở đan thân thể bề ngoài lại sinh ra mặt mày. Xem ra thật giống một cái em bé khuôn mặt. Cực phẩm duyên thọ đan. Một hạt trăm năm tuổi thọ. Vừa đuổi tới nơi đây. Hầu như cùng Từ Ngôn đồng thời đến từ đại trạch kinh hô lên nhất thanh. Trong mắt nhỏ nhất thời bắn ra ánh mắt nóng bỏng. Thông thường duyên thọ đan. Mỗi một hạt chỉ có 10 năm tuổi thọ. Mà màu tím duyên thọ đan. Mới là cực phẩm dị bảo. Ăn một viên. Liền có thể nắm giữ trăm năm tuổi thọ. Này loại kỳ bảo liền nguyên anh cường giả đều sẽ đỏ mắt. Huống hồ hư đan, Từ Ngôn thấy được duyên thọ đan. Hắn cũng nhìn thấy một bóng người cao lớn xuất hiện ở đại thụ bên cạnh. Quỷ sứ đứng đầu một khi đến. Chính phái nhất phương trưởng lão tất cả đều trong lòng đầu than thở một tiếng. Dồn dập đưa mắt nhìn phía Từ Ngôn. Ở đây có thể có thực lực cùng Khương Đại Xuyên đối kháng. E sợ chỉ có Kim Tiễn Tông vị này thái thượng chân truyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.